Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, quyết định. Đêm khuya, ánh trăng rất quạnh quẽ, một bóng người né qua tầm mắt mọi người. Lặng lẽ lướt qua Hyuga đại trạch, hướng về Hyuga đại trong nhà bộ mà đi, đối với nắm giữ Byakugan Hyuga bộ tộc. Phái bất luận người nào đi giám thị đều chỉ có thể tự rước lấy nhục, không ai có thể tách ra. Byakugan, cũng không ai có thể ở Hyuga đại trong nhà thông suốt, vì lẽ đó. Chutetsu Senmei chỉ có thể tự mình đi tới. Trà một chút Hyuga Hayashi bí mật ở nhẫn giới tam đại nhãn thuật bên trong. Byakugan là lớn nhất sức quan sát con mắt. Không nhưng có 360 độ thị giác, càng là có thể xuyên thấu vật thể. Thấy rõ xa xa tất cả, cho dù Chutetsu Senmei thực lực có mạnh đến đâu, cũng không cách nào chạy trốn Byakugan bắt giữ. Điểm này Chutetsu Senmei rõ ràng trong lòng, nhưng cho dù Byakugan năng lực mạnh hơn, cũng không phải không có phương pháp phá giải ở Hokage nguyên tắc bên trong. Kuren liền từng lợi dụng tinh độn thúy tinh mê cung chi thuật, phong tỏa qua Hyuga Hinata Byakugan. Mà Guren lợi dụng chính là tấm gương phản xạ nguyên lý. Từ vật lý học góc độ mà nói, con mắt mặc dù có thể nhìn thấy vật thể, là bởi vì tia sáng chiếu rọi ở vật thể lên phản xạ cho con mắt, thông qua nữa thần kinh đem con mắt chứng kiến tin tức truyền đạt cho đại não, để đại não sản sinh một loại nhìn thấy đồ vật cảm giác. Vì lẽ đó cho dù là Byakugan cũng không thể trái với này một vật lý nguyên tắc mà có thể khắc chế Byakugan. Then chốt chính là nguồn sáng Chutetsu Senmei đương nhiên không có thể khống chế quang, nhưng lại có thể lợi dụng thủy độn đem tia sáng khúc xạ, để coi giả sản sinh sai lầm cảm quan. Chỉ cần ở quanh thân lợi dụng thủy độn hình thành chakra tấm gương, là có thể đem sai lầm tin tức lan truyền cho những người khác. Byakugan có thể nhìn xuyên vật thể, nhìn thấu chakra kinh mạch, nhưng không cách nào nhìn xuyên chakra, mà chakra trên gương biểu hiện cảnh tượng, liền đủ để mê hoặc Byakugan. Có thể nói, đây là một loại thông qua thủy độn chế tạo loại cỡ lớn ảo thuật, cùng đệ nhị thủy ảnh, ảo ảnh, giống nhau đến mấy phần. Từ khi dung hợp đệ nhất tế bào sau, Chutetsu Senmei liền có rồi thuộc tính thủy chakra. Chỉ là Chutetsu Senmei vẫn chuyên nghiên thổ độn, mà lơ là thủy độn nhẫn thuật. Nếu không có là vì chống lại Byakugan, Chutetsu Senmei cũng sẽ không cố ý nghiên cứu cái này nhẫn thuật. Đi ra rất nhanh, Chutetsu Senmei liền đến Hyuga Hayashi trong nhà, mà Hyuga Hayashi lúc này cũng đang cùng Hyuga Hinata nói tới như thế. Ở trong phòng cùng Hyuga bộ tộc đại trưởng lão mật đàm, tộc trưởng, người quá nôn nóng rồi. Sợ là chúng ta hiện tại đã bị Hokage đại nhân hoài nghi. Đại trưởng lão nghiêm túc, thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếng nói của hắn ở trống trải trong phòng họp vang vọng, có vẻ đặc biệt có uy thế, nhưng chúng ta đã không có thời gian. Hyuga Hayashi ngữ khí nhưng là có chút nôn nóng, không có thời gian. Chutetsu Senmei ngồi ở trên nóc nhà, nghe trong phòng trò chuyện, trong lòng không khỏi nghi hoặc, làm gì không có thời gian? Là ở kế hoạch cái gì không? Ai? Nghe được Hyuga Hayashi, đại trưởng lão cũng là thở dài một tiếng. Trong phòng trong lúc nhất thời đúng là không có ngôn ngữ, vậy chúng ta hiện tại phải làm sao? Trầm mặc chốc lát, đại trưởng lão đột nhiên hỏi, nếu như hắn thật sự tích trữ loại kia ý nghĩ, trốn là tránh không khỏi. Hyuga Hayashi trầm giọng nói, nhưng nếu là phản kháng, chúng ta Hyuga bộ tộc e sợ sẽ bước lên Uchiha gót chân. Người nói những này, ta làm sao thường không biết. Đại trưởng lão thán tiếng nói, nhưng chúng ta biết quá nhiều. Nếu là hiện tại không nghĩ đến biện pháp, một khi đợi được hắn động thủ ngày ấy, chúng ta tuyệt không may mắn thoát khỏi. Nghe đến đó, Chutetsu Senmei trong lòng càng thêm nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì có thể làm cho Hyuga Hayashi như thế nghiêm túc? Lúc trước ta còn tưởng rằng đó là chúng ta Hyuga bộ tộc quật khởi hy vọng, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta cách tử vong cũng càng ngày càng gần. Hyuga Hayashi âm thanh trong nháy mắt tăng lên mấy dB. Ngữ khí cũng biến thành trước nay chưa từng có trịnh trọng. Chuyện đến nước này, chúng ta cũng có thể làm ra lựa chọn. Đại trưởng lão bỗng nhiên nói rằng Hyuga Hayashi không có mở miệng. Chỉ là nhìn đại trưởng lão. Tựa hồ đợi thêm đại trưởng lão trước tiên nói ra ý nghĩ của hắn, phản kháng cùng tử vong. Đại trưởng lão âm thanh cực kỳ trầm trọng, một khi phản kháng. Chính là cá chết lưới rách. Hyuga Hayashi trầm giọng nói. Nhưng là người kia thực lực. Người cũng là có nghe thấy. Huống chi một khi trước đó tiết lộ phong thanh. Bị hắn sớm ra tay. Chúng ta Hyuga bộ tộc tuyệt không may mắn thoát khỏi. Như vậy cũng chỉ có để hết thầy biết bí mật. Người chết. Đại trưởng lão ngưng giọng nói. Hyuga Hayashi nghe vậy trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chậm rãi nói rằng, xem ra chỉ có như thế. Hy vọng chúng ta mang theo bí mật chết rồi. Hokage đại nhân có thể buông tha chúng ta Hyuga bộ tộc. Đại trưởng lão than thở, chỉ cần không có thể uy hiếp đồ vật của hắn. Hắn sẽ không như vậy làm. Hyuga Hayashi thán tiếng nói, ai? Đến tột cùng từ khi nào thì bắt đầu? Chúng ta Hyuga bộ tộc, dĩ nhiên cần thỏa hiệp mới có thể được bảo toàn. Đại trưởng lão trong thanh âm tràn ngập vô tận bi ai, thế sự ở biến. Chúng ta Hyuga cũng chưa chắc không có hy vọng. Hyuga Hayashi có ý riêng nói rằng, chúng ta có thể mang theo bí mật rời đi. Thế nhưng bí mật kia nhất định phải bảo lưu lại đến. Để hậu thế tử tôn nhìn thấy. Điểm này ta cũng nghĩ tới. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, chỉ có như thế. Mới có thể để Hyuga lần thứ hai quật khởi, nghe đến đó. Chu Tetsu Senmei đã hoàn toàn hiểu rõ Hyuga Hayashi gần nhất mật mưu sự tình, đơn giản là bọn họ đã ý. Thức được Chu Tetsu Senmei có thể sẽ đối với Hyuga Hinata ra tay. Cho nên mới phải ở phản kháng cùng tử vong trong lúc đó làm lựa chọn hoặc là tập hợp bộ tộc lực. Lượng phản kháng Chu Tetsu Senmei. Hoặc là chính là để những kia biết Tensei gần bí mật người. Mang theo bí mật này chết đi, bởi vì chỉ có như thế. Làm Chu Tetsu Senmei đối với Hyuga Hinata ra tay thì. Mới sẽ bỏ qua cho Hyuga bộ tộc, dù sao đối với khắp cả Konoha mà nói. Hyuga bộ tộc vẫn là hơi có chút tác dụng, có Uchiha diệt tộc sự kiện ở trước. Hyuga Hayashi đương nhiên không muốn bộ Uchiha bộ tộc gót chân mang theo bí mật rời đi. Bảo toàn Hyuga mới là hắn lựa chọn tốt nhất, có thể đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu. Hyuga Hayashi mới ý thức tới chính mình sẽ đối với Hinata động thủ đây. Chu Tetsu Senmei trong lòng suy đoán đúng rồi. Là từ Sasuke rời đi Konoha lên. Hyuga Hayashi thái độ liền bắt đầu như có như không chuyển biến đúng rồi. Vừa bắt đầu Hyuga Hayashi phỏng chừng nhất định là muốn Chu Tetsu Senmei nên ở đánh Sasuke con mắt. Chủ ý, cho nên mới không có nhận ra được nguy hiểm, song khi Chu Tetsu Senmei bỏ mặc Sasuke rời đi đi theo Orochimaru, lấy Hyuga Hayashi khôn khéo đương nhiên có thể đoán được. Chu Tetsu Senmei hay là đã đem sự chú ý chuyển đến Hyuga Hinata trên người, lấy Hyuga Hayashi đối với. Chu Tetsu Senmei hiểu rõ, Chu Tetsu Senmei là một cái theo đuổi thực lực người, một người như vậy. Như thế nào sẽ cho phép chính mình nắm giữ một đôi phổ thông con mắt? Chỉ là trước đây Hyuga Hayashi xưa nay không hề nghĩ tới. Chu Tetsu Senmei muốn con mắt. Cũng không phải Sasuke Sharingan, mà Hyuga Hinata Byakugan. Cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.